Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, Hạ Văn Chính từ trước là mặc kệ này đó, nhưng hiện tại Tổng cảm thấy chính mình cái gì cũng không biết. Giống như bị bài trừ bên ngoài giống nhau, tuy rằng cũng không có cô lập hắn, vẫn như cũ giống bình thường giống nhau ở chung. Nhưng hắn nhìn bọn họ ba người ở chung thời điểm biểu lộ cái loại này không khí. Làm hắn rất muốn tham dự, xem cố tình chỉ cần hắn xuất hiện, liền đánh vỡ loại này ấm áp không khí. Phải không, là chuyện gì cho các ngươi hai cái đều cảm thấy hứng thú? Còn có thể có cái gì? Chính là nữ nhân cảm thấy hứng thú những cái đó. Nói các ngươi nam nhân cũng không hiểu, Khâu Đình cầm quần áo bỏ vào tủ quần áo. Quay đầu lại xem hắn, tò mò hỏi, ngươi hôm nay như thế nào đối này đó cảm thấy hứng thú? Trước kia cùng ngươi nói thời điểm, ngươi đều lười đến nghe, Hạ Văn Chính không được tự nhiên sờ sờ cái mũi của mình. Tổng không thể nói chính mình ghen đi. Hắn nếu là như vậy thiếu tâm nhãn nói ra, kia thật đúng là viết hoa muốn xong, ngươi không phải lão nói ta không quan tâm trong nhà sự. Cả ngày liền biết công tác, này không phải quan tâm sao, Khâu Đình có khác thâm ý nhìn hắn. Khóe miệng mang theo một mặt như có như không tươi cười. Hạ Văn Chính cảm thấy không được tự nhiên, nói sang chuyện khác nói. Ta xem Dương Dương gần nhất cùng Thanh Thanh quan hệ cũng hảo rất nhiều. Buổi sáng còn đi theo Thanh Thanh một khối rèn luyện, tiểu tử này từ nhỏ không thích động, lần này lại là như vậy tích cực. Ta không ở trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa nhỏ quan hệ hảo ngươi còn không cao hứng à? Ta khi nào nói lời này? Chính là muốn biết sao lại thế này, Khâu Đình lên giường nằm. Cũng không có hứng thú cùng hắn thảo luận vấn đề này. Chỉ nói, còn có thể sao lại thế này? Tóm lại là tỷ đệ, phía trước Thanh Thanh là phản nghịch, hiện tại nàng nghĩ thông suốt. Biết người nhà tầm quan trọng, liền cùng đệ đệ đánh hảo quan hệ bấy, liền đơn giản như vậy. Hạ Văn Chính cảm thấy không có khả năng đơn giản như vậy. Bằng không đâu, Khâu Đình nhìn hắn một cái. Hiện tại thiên không còn sớm, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi còn có cái quan trọng sẽ muốn khai. Trong nhà sự ngươi không cần nhọc lòng, hết thảy có ta đâu. Ngươi chỉ lo bên ngoài công tác liền thành, nói xong Khâu Đình đem chính mình đầu giường cấp tắt. Xoay người đã ngủ, Hạ Văn Chính bị nghẹn đến quá sức, lại khó mà nói chút cái gì. Những lời này đều là hắn trước kia chính mình nói. Trong nhà đại sự hắn sẽ quản, nhưng bình thường một ít việc nhỏ liền không kiên nhẫn, cảm thấy chính mình nhiệm vụ chính là nỗ lực kiếm tiền. Vì trong nhà cung cấp tốt nhất vật chất điều kiện. Hiện tại nghe những lời này, lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Văn Chính từ trong phòng đi xuống lầu, dưới lầu trống không, trên bàn cơm cái gì đều liền không có. Hắn đang muốn tức giận, mới vừa mời đến bảo mẫu Tần Tẩu đi ra. Tiên sinh, ngài hôm nay thật sớm, ta hiện tại liền đi trong phòng bếp mang sang tới, thái thái đâu. Nàng cùng hai đứa nhỏ đi phụ cận rèn luyện. Xem thời gian hẳn là cũng mau trở lại, Tần Tẩu nói xong liền vào phòng bếp. Đem phía trước liền chuẩn bị tốt bữa sáng vì hắn dọn xong. Hạ Văn Chính lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua Khâu Đình tựa hồ đề qua việc này. Nói là về sau bữa sáng khiến cho Tần Tẩu vì hắn chuẩn bị. Hắn cũng không quá để ý, dù sao Tần Tẩu tay nghề cũng không tệ lắm, hắn cũng không phải cái kén ăn người. Với hắn mà nói có người làm liền thành, không có gì quá nhiều khác biệt, chính là đường hắn nhìn trống rỗng bàn ăn, thói quen phía trước một nhà bốn người náo nhiệt, hiện tại chỉ còn lại có hắn một người, rõ ràng trước hai ngày còn khen tay nghề, hôm nay ăn ở trong miệng như thế nào đều cảm thấy hụt hẫng. Bình thường mặc kệ làm cái gì đều thập phần nhanh chóng hắn. Động tác không tự giác chậm lại, không quá một lâu. Cửa liền truyền đến vui sướng đối thoại thanh, tỷ, ta hôm nay quyền đánh đến thế nào? Có phải hay không so phía trước tiến bộ rất nhiều? Thanh thanh, người này bộ quyền luyện hoàn chỉnh cá nhân cũng thật thoải mái. so phòng tập thể thao chuyên nghiệp giáo những cái đó hiệu quả còn hảo. Sớm biết rằng ta hẳn là sớm hơn theo ngươi học Dương Dương. Ngươi về sau cũng đừng nói chính mình không có vận động tế bào. Ngươi học được cực mau, không thể so Ike Monster Aji, thân thể của ngươi tố chất so với ta tưởng muốn hảo. Ngày mai có thể học được càng sâu một chút, đối thân thể càng có chỗ tốt, Hạ Thanh ôn hòa cười. Khâu Đình cùng Hạ Đông Dương vây quanh nàng nói chuyện, ba người vừa nói vừa cười đi vào nhà ở. Lão Hạ, ngươi còn chưa có đi công ty, hôm nay không phải có sớm sẽ muốn khai sao? Khâu Đình vừa nhấc đầu liền thấy được Hạ Văn Chính còn ngồi ở trên bàn cơm. Trên mặt ý cười biến thành kinh ngạc, nguyên bản còn muốn nói cái gì Hạ Đông Dương trực tiếp ngậm miệng. Cúi đầu cùng Hạ Văn Chính chào hỏi, chỉ có Hạ Thanh vẫn là phía trước mang theo tươi cười bộ dáng. Chỉ là kia tươi cười rõ ràng không có vừa rồi chân thành. Chẳng sợ không phải lần đầu tiên trải qua loại này, hắn vừa xuất hiện liền tẻ ngắt xấu hổ. Nhưng loại này hắn vừa xuất hiện liền phá hư không khí cảm giác. Vẫn như cũ làm Hạ Văn Chính không biết làm sao, lời nói mau đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Sự thời gian, các ngươi chạy nhanh rửa mặt ăn bữa sáng, một hồi đừng đến muộn, ta đi trước. Hạ Văn Chính cơ hồ là chạy trối chết. Thẳng đến ngồi vào trong xe, cũng không rõ chính mình có cái gì hào hoàng. Khâu Đình nhìn Hạ Văn Chính biến mất phương hướng phát ngốc. Hạ Thanh đã đi tới, người ba ba hắn là người rất tốt, chỉ là không tốt với biểu đạt, không biết vì cái gì. Khâu Đình đột nhiên muốn nói lời này, ta biết, Hạ Thanh cười cười, Hạ Đông Dương cũng đã đi tới, hắn cúi đầu không nói chuyện, nhìn đến hắn cái dạng này, Khâu Đình nhẹ nhàng thở dài một hơi, người ba ba ở bên ngoài thực hài hước, kiên định đáng tin cậy, có tài hoa có năng lực. Tất cả mọi người cảm thấy có thể gả cho người như vậy. Làm hắn hài tử không biết có bao nhiêu hạnh phúc, Hạ Đông Dương vẫn như cũ không có mở miệng. Biểu tình chất phác, đối nàng lời nói không cho là đúng. Hạ Thanh cười nói, trên thực tế ai đừng ai biết, các ngươi ba ba kia há mồm xác thật. Có đôi khi ngay cả ta đều bị tức giận đến quá sức, Khâu Đình cũng nở nụ cười. Nàng chưa bao giờ hối hận gả cho Hạ Văn Chính. Đối hắn xú tính tình nhiều năm như vậy cũng đã thói quen. Nhưng mỗi lần nhìn đến chính mình nhi tử nhìn đến hắn liền cùng cái chim cút giống nhau. Liền không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hải, ta sáng sớm nói chuyện này để làm gì? Thời gian mau tới rồi. Ta hiện tại liền đưa các ngươi đi học. Hạ Thanh cũng không có nói chút cái gì. Nàng biết Khâu Đình muốn biểu đạt cái gì. Nàng nhưng thật ra lý giải. Nhưng Tiểu Đông Dương tuổi còn nhỏ, lại sẽ không như vậy cho rằng, đã không ở Hạ Thanh Thanh đồng dạng không thể lý giải. Mặc dù đáy lòng minh bạch ba ba là quan tâm chính mình. Cái loại này ngôn ngữ bạo lực vẫn như cũ sẽ mang đến thương tổn. Hạ Văn Chính tổng phải làm ra thay đổi, nếu không vẫn luôn như vậy đi xuống. Đừng nói hai tử ngay cả nàng đều phải chịu không nổi. Thanh Thanh, ngươi xem ta mặt, có phải hay không so phía trước hảo rất nhiều? Trương Vi hưng phấn tìm được Hạ Thanh, cho nàng nhìn chính mình tuy rằng vẫn như cũ rất nhiều đậu đậu. Nhưng là đã không còn sưng đỏ mặt, bất quá mới một vòng, nàng mặt liền có rõ ràng biến hóa, không hề giống đáng sợ cóc kẻ giống nhau, không trôi chảy sẽ chảy ra nước đặc, còn đỏ rực phi thường đáng chú ý. Hiện tại đậu đậu đi xuống không ít, rõ ràng nhìn ra đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, 16 tuổi hoa quý, Trương Vi cảm thấy lời này quả thực chính là vô nghĩa. Nàng chỉ cảm nhận được thống khổ, cảm nhận được đến từ ông trời ác ý, còn hảo nàng thấy được hy vọng, nếu không thật sự cảm thấy sung sướng không nổi nữa. Hạ Thanh cẩn thận đánh giá, tình huống xác thật hảo không ít, không tồi. Người phải nhớ kỹ kiên trì, nhất định nhớ rõ ăn kiêng, cần thiết muốn cùng dựa theo ta nói là money một tháng tả hữu. Người đậu đậu liền sẽ đều tiêu đi xuống, thật sự. Có phải hay không thật sự, người nhìn xem ta mặt liền biết rồi, ta phía trước tình huống so ngươi hảo không đến chạy đi đâu, Hạ Thanh cười nói. nàng hiện tại mặt đã phi thường trơn nhẵn, chỉ là bởi vì phía trước đậu đậu tương đối lợi hại. Nàng làn da lại thực bạch, hiện tại còn sẽ có chút sắc tố lắng đọng lại, yêu cầu chờ nó chậm rãi làm nhạt. Trương Vi nhìn Hạ Thanh càng thêm tinh tế trắng nõn mặt. Đáy lòng tràn ngập hy vọng, ta không cầu cùng ngươi giống nhau, chỉ cần này đó ghê tởm đậu đậu tất cả đều biến mất. Ta liền cao hứng muốn chết, cái này quá hảo thực hiện, chúng ta mục tiêu vẫn là muốn cao một chút. Trương Vi bắt lấy Hạ Thanh tay. Thanh Thanh, nếu không có ngươi, ta thật sự muốn đi tìm chết, trong nhà gương đều bị ta tạp, ta chính mình nhìn đều ghê tởm đi, vừa nói. Trương Vi hốc mắt đều đỏ lên, người mới bao lớn a, liền tưởng cái gì có chết hay không, người vừa chết cái gì cũng chưa, có như vậy nhiều không có ăn qua mỹ thực, như vậy nhiều không có đã làm sự, như vậy nhiều không có xem qua phong cảnh, đều không có trải qua quá, kia đến nhiều tiếc nuối a. Hơn nữa quan tâm người nhà của ngươi, bằng hữu đến nhiều khổ sở a, mặc kệ tới khi nào. Đều không thể dễ dàng từ bỏ chính mình sinh mệnh, Hạ Thanh trực tiếp chụp nàng một cái tát. Phi thường nghiêm túc nói, Dương Nhất Đông chạy tới. Hạ Thanh Thanh, vậy ngươi phía trước vì cái gì sẽ tự sát a? Hạ Thanh tức khắc biến thành mọi người tiêu điểm. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Hạ Thanh thủ đoạn. Thủ đoạn vết sẹo vẫn như cũ còn bắt mắt tồn tại. Kỳ thật Hạ Thanh có thể dùng dược tiêu trừ đến cơ hồ nhìn không thấy. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy, lưu lại nó cũng là đối với Hạ Thanh Thanh một cái niệm tưởng. Chỉ là vì tránh cho người nhà nhìn thương tâm, trên cổ tay sẽ mang theo đồng hồ che giấu. Không chú ý liền thấy không rõ Lamani về Hạ Thanh tự sát. Kỳ thật rất nhiều người đều không rõ lắm cụ thể là cái gì nguyên nhân. Chỉ cho là Hạ Thanh Thanh động kinh, đầu năm nay một nôn nóng, thực dễ dàng tại thân thể thượng phủi đi như vậy vài cái. Nhất thường thấy chính là dùng cơm pa ở trên người chọc một chọc. Chẳng qua Hạ Thanh Thanh chơi quá độ mà thôi, nhưng xem Hạ Thanh Thanh hiện tại một bộ lão cán bộ dáng. Liền cảm thấy bên trong khẳng định có phi thường khúc chiết chuyện xưa. Nếu không nàng sẽ không này liền sao là money cái này sao? Lại nói tiếp lời nói liền dài quá, không có việc gì không có việc gì. Hiện tại nói không xong, có thể chia làm kịch nhiều tập a. Dương Nhất Đông liền hận không thể lấy ra một phen hạt dưa đến. Nơi đây cắn, Hạ Thanh dùng ngón tay búng búng hắn đầu, còn kịch nhiều tập đâu, đem ta đường hầu vây xem a. Tóm lại đại gia cần phải nhớ kỹ, quý trọng sinh mệnh. Mỗi người có trách, ngươi xem ngày hôm qua cảm thấy giải quyết không được vấn đề. Hiện tại không phải nhẹ nhàng, nếu như đi chết chẳng phải là oan uổng đã chết. Trương Vi. Ngươi chạy nhanh tỏ thái độ, nếu không chúng ta lão tổ tông lại phải đối ngươi thượng chính trị tư tưởng khóa. Ngươi chịu không nổi không quan trọng, chúng ta này phụ cận người lỗ tai liền phải tao ương, Dương Nhất Đông che lại lỗ tai. Một bộ sắp bị niệm chết bộ dáng, ta hiện tại nhưng luyến tiếc chết, ta còn muốn chữa khỏi ta đậu đậu, làm chê cười ta người nhìn xem, lão nương vẫn như cũ xinh đẹp như hoa. Trương Vi kiêu ngạo nâng lên cằm, rõ ràng đậu đậu còn không có hảo, nàng cả người đã không có phía trước cứ thế cấp thượng hòa. Cả người tràn ngập hy vọng, nàng cũng không biết đây là Hạ Thanh cho nàng khai dược. Có thanh tâm bình khí hiệu quả, nàng phía trước nội hòa quá vượng, cũng làm cho tính tình cũng trở nên thực táo bạo, sẽ có muốn đi chết ý niệm, trừ bỏ xác thật bị chính mình mặt dọa đến, càng nhiều vẫn là đến từ ngoại giới kích thích, một cái nguyên bản mỹ mỹ, bị người truy phủng nữ hài, bị người các loại trào phúng, vốn là tự ti, bởi vậy trong lòng càng thêm khó chịu. Đặc biệt đậu đậu như thế nào chị cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Càng là nản lòng thoái chí, nhưng nàng hiện tại không như vậy suy nghĩ, nàng một hai phải sống hảo hảo cấp những người đó nhìn xem. Trương Vi ý chí chiến đấu sục sôi, phía sau đều thiếu chút nữa không lập lòe kim quang, nhưng không một hồi lại nhược nhược hỏi, Thanh Thanh, ta này đậu đậu thật có thể chữa khỏi đi, người yên tâm đi. Chỉ cần nghiêm khắc dựa theo ta nói làm, hơn nữa bình tâm tĩnh khí, nhất định sẽ tốt, Hạ Thanh bảo đảm nói. Lớp học trường Đậu Đậu đồng học, nhìn đến Hạ Thanh cùng Trương Vi như vậy rõ ràng hiệu quả. Cũng đều ngo ngoe dục dịch, bọn họ tình huống không có như vậy nghiêm trọng, chỉ cần ẩm thực điều dưỡng, cùng với xứng với thiêm dung hoàn là được. Đại gia vừa nghe, sôi nổi hỏi nàng lấy. Trương Vi thấy này tình hình, vội vàng nói, Thanh Thanh, ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy lấy cái này viên. Ngươi có thể hay không cho chúng ta cái hữu nghị giới bán sỉ giới a? Hạ Thanh kinh ngạc nhìn Trương Vi liếc mắt một cái. Trương Vi hướng tới nàng làm mặt quỷ. Trên thực tế, Hạ Thanh cấp Trương Vi chữa bệnh cũng không cần nàng đưa tiền. Cũng không có đem loại này việc nhỏ để ở trong lòng. Từ trước nàng đó là như thế. Rốt cuộc bọn họ nhân ra như vậy. Có thể nào vì loại này tiểu đồ vật nói tiền. Còn nữa, đây cũng là nàng cùng người ở chung thủ đoạn nhỏ. Bất quá nàng vẫn chưa cự tuyệt Trương Vi hảo ý. Rốt cuộc hiện giờ tình hình bất đồng. Này đó dược liệu dùng nhưng đều là Hạ Thanh Thanh người nhà tiền. Bởi vì nàng muốn đều là tốt nhất, cho nên hoa tiền chính là không ít. Nàng tổng không thể của người phúc ta. Hảo a, ta quay đầu lại hỏi một chút người nhà, ngày mai lại cho các ngươi hồi đáp, những người khác cũng không nghĩ tới chiếm tiện nghi. Đều cảm thấy theo lý thường hẳn là, chỉ cần có dùng, bao nhiêu tiền đều vui. Ai cũng không kiên nhẫn trên mặt trường phiền nhân Đậu Đậu. Ăn xong cơm chiều, Hạ Thanh tìm Khâu Đình nói lên chuyện này. Muốn cái gì tiền a? Ta hiện tại thời gian nhiều, không có việc gì làm chơi. Dược liệu cũng hoa không bao nhiêu tiền, người coi như lễ vật đưa cho đồng học. Các ngươi còn tuổi nhỏ nói cái gì tiền a? Khâu Đình cười cự tuyệt. Hạ Thanh minh bạch nàng tâm tính. Ở hôm nay phía trước nàng cũng chính là coi như cấp vãn bối đưa điểm tiểu ngoạn ý. Liền cùng những cái đó lão thái thái nhìn đến tiểu hài tử đáng yêu đưa điểm kẹo giống nhau. Này ngoạn ý đòi tiền chẳng phải là tao người sao? Nhưng nếu về sau tìm ta người nhiều đâu? Tổng không thể vẫn luôn đều tặng người đi. Chúng ta tiền cũng không phải gió to quát tới, này. Khâu Đình cũng có chút do dự. Này viên dùng đều là tốt nhất dược liệu, hơn nữa tiêu hao phi thường đại, thứ này là thiên nhiên không mang theo kích thích tố, tuy rằng rất có hiệu, nhưng là đợt trị liệu cũng sẽ tương đối trường, nếu tất cả đều tặng người, nhà bọn họ cũng không phải ăn không tiêu, nhưng rốt cuộc không thích hợp, bọn họ rốt cuộc cũng không phải làm từ thiện, chính là cứ như vậy liền thành thương phẩm. Liên lụy đồ vật liền tương đối nhiều, tuy rằng tặng người cũng đến chú ý chất lượng. Nhưng tổng cảm thấy về tiền, phải càng thêm cẩn thận, yêu cầu càng nhiều suy xét, sản phẩm muốn quy phạm hóa, tốt nhất phải trải qua chất kiểm từ từ, bảo đảm phẩm chất, chất lượng, tuy rằng bằng hữu vòng, thường xuyên có người bán một ít DIY đồ vật. Nhưng Khâu Đình là cái nghiêm cẩn người. Đặc biệt loại đồ vật này là sát đến trên mặt, cũng liền càng thêm cẩn thận. Hạ Thanh nhìn nàng, a di, người có nghĩ tìm điểm sự làm. Chương 31 Khâu Đình vừa nghe, lập tức liền minh bạch Hạ Thanh đánh chính là cái gì chủ ý. Cả người lâm vào trầm tư bên trong, kỳ thật phía trước Hạ Thanh đem những cái đó phương thuốc lấy ra tới. Nàng giao cho chuyên gia giám định lúc sau, được đến cực cao khen ngợi. Liền cảm thấy như vậy thứ tốt nếu là coi như thương phẩm lấy đi ra ngoài bán tiền. Lợi nhuận khẳng định phi thường không tồi. Hạ Thanh trước sau biến hóa chính là tốt nhất chiêu bài. Nàng tuy rằng cũng là vừa tiếp xúc, nhưng bất quá ngắn ngủn một vòng. Nàng liền rõ ràng cảm giác được mấy thứ này giá trị. Nàng hiện tại tuổi đã không nhỏ. Thân thể cơ năng rõ ràng hiện ra giảm xuống xu thế. Sang quý mỹ phẩm dưỡng da, bảo dưỡng phẩm chờ nàng cũng dùng quá, tiền nào của nấy, trên cơ bản nàng như vậy tuổi tác, tiện nghi đồ vật đã khởi không được quá nhiều tác dụng. Những cái đó sản phẩm, đều không có Hạ Thanh cấp da này đó hữu hiệu, rốt cuộc Hạ Thanh cấp da phương thuốc không chỉ có là từ trong ra ngoài toàn phương diện điều tiết, còn căn cứ mỗi người tính chất đặc biệt tiến hành điều chỉnh. Thuộc về tư nhân định chế loại hình, cùng dây chuyền sản xuất ra tới bất đồng, càng có nhằm vào, Hạ Thanh đề cử những cái đó sách cổ. Khâu Đình trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở phi thường nghiêm túc nghiên đọc. Nàng tuy rằng không phải học trung y cũng không phải sinh vật chế dược. Nhưng so với người thường càng dễ dàng học tập tương quan tri thức. Còn nữa phía trước vì cấp nhi tử điều trị thân thể. Cũng chuyên môn nghiên cứu qua các loại dược thiện chờ. Trong nhà còn có coi trọng dưỡng sinh lão nhân. Chính mình lại đối DIY mỹ phẩm dưỡng da cảm thấy hứng thú. Ở bất chi bất giác đã biết không ít đồ vật. Này đó đều làm nàng rõ ràng minh bạch những cái đó phương thuốc đại biểu cái gì. Hạ Văn Chính làm chính là sinh vật chế dược. Nàng tuy rằng sẽ không quá nhiều dò hỏi hắn sinh ý thượng sự. Nhưng hai vợ chồng người ngẫu nhiên tổng hội cho tới tương quan sự. Hết chương.